Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 466, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Cái này cũng chưa hết, có lẽ liền là lúc trước Quách Tiếu Tiếu vị kia đặng lãnh đạo tại trên mạng đều có thể tìm tới video. Bị biên tập một chút đi vào, Bạch Hạo Nam lần thứ nhất kỳ nghỉ hè chạy huấn luyện. Đối mấy trăm vị hài tử cùng gia trưởng chậm rãi mà nói bộ dáng. Đá bóng vui vẻ là vô cùng quý giá. Có thể thừa nhận được bóng đá trong trận đấu thất bại đau xót. Liền có thể thản nhiên mặt đối với cuộc sống bên trong gặp trắc trở. Dù là những này tiểu bằng hữu về sau là làm khoa học nhà, công trình sư, bác sĩ, luật sư, đều không trở ngại bọn hắn có thể vui vẻ đá bóng. Tối thiểu tại đi đến sân bóng thời điểm sẽ vui vẻ. Thoạt nhìn vẫn là lúc trước điện thoại quay, chụp lên mạng đoạn ngắn. Nhưng những này Bạch Hạo Nam đã từng công khai nói qua bị biên tập đến rất nhanh. Chỉ có trọng yếu nhất vài câu, lại nhảy chuyển tới hắn tại Lâm Thành Tiểu học cho các gia trưởng miêu tả. Những hài tử này thiên tính, liền là tính mạng hắn dáng vẻ vốn có. Chúng ta không thể cường ngạnh sửa đổi, đừng đem một khối bạch ngân hoàng kim, không phải muốn rèn đúc thành đá kim cương, trợ giúp bọn hắn trưởng thành thành nguyên bản trạng thái dưới. Tốt đẹp nhất dáng vẻ, chính là chúng ta chạy huấn luyện mục đích, cũng hẳn là một vị nào đó ra trưởng điện thoại quay. Chụp, sau đó liền là đại lượng Bạch Hạo Nam tại lần này tranh tài trước sau hình tượng. Cơ hồ đều là đứng im ảnh chụp bị biên tập ra. Cùng tràn ngập sống động đấu trường so sánh. Hình tượng rất xinh đẹp. Nhưng giải thích liền mang theo đài truyền hình quốc gia am hiểu nhất loại kia phiến tình. Tây Nam địa khu tháng 7. Cây xanh râm mát miên lâm thành đông dãy núi này hạ bóng đá trong huấn luyện trong lòng. Vẫn là bị nhiệt độ cao bao phủ. Dù là ngừng chân tại bóng cây dưới. Vẫn như cũ sẽ cảm thấy không khí nóng bỏng tại đè xuống hô hấp. Nhưng có thể ngửi được trong không khí nhiệt huyết dâng trào yêu quý. Đối bóng đá yêu quý. Ánh mắt thuận mảnh này sân cỏ kéo dài phương hướng nhìn thấy những cái kia đổ mồ hôi như mưa thiếu. Niên, liền phảng phất nhìn thấy trên sườn núi đầy khắp núi đồi kim hoàng sắc bồ công anh ngay tại đón ánh. Nắng nở rộ. Dù là ngay trước nhi tử, Bạch Hạo Nam vẫn có chút chịu không được loại cảm giác này. Ngoạn tao, mẹ nó do ai viết từ nhi? Ba vị hài tử mẹ không hẹn mà cùng bắt tay bên cạnh đồ vật nện hắn. Không cho nói thô tục. Isa còn bổ sung, lưu lãng viết, đài truyền hình quốc gia nhìn thì lấy đi dùng. Bạch Hạo Nam hung dữ, quay lại trừ tiền lương. Kiều Oánh Na cười ha ha, ta cảm thấy vẫn được a, rất có văn xuôi phong cách. Isa bất mãn, đừng nói chuyện, trên mặt nàng tự hào khẳng định đến từ phim, mà không phải trong phim nhân vật chính. Trần Tố Phân thuần túy hắc cười hắc hắc xem náo nhiệt. Đợi đến hình tượng bắt đầu xuất hiện phân khu thi đấu cùng vòng chung kết. Liền đắc ý chỉ những Bạch Hạo Nam đó cơ hồ đều là bị ngửa đánh ra tới hình tượng. Đó là đương nhiên chính là nàng cầm điện thoại di động đánh ra tới kết quả. 20 năm trước, Bạch Hạo Nam cũng là từ mảnh này sân cỏ bên trên đi tới. Mang theo thiếu niên nhiệt huyết mộng tưởng đi đến nghề nghiệp bóng đá đấu trường. Tại hơn 10 năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong, hắn kinh lịch một chút cùng bóng đá có liên quan cố sự. Có tin mừng duyệt, có tiếc nuối, có yêu thương, cũng có càng nhiều khó mà diễn tả bằng lời thời gian. 20 năm sau, nhiệt huyết thiếu niên trưởng thành, hắn đứng ở sân cỏ một bên, cùng khi còn bé đồng dạng, sân cỏ vẫn tại cực nóng dưới ánh mặt trời, vẫn như cũ tràn ngập cỏ xanh mùi thơm ngát. Trên sườn núi, bồ công anh vẫn như cũ yên tĩnh nở rộ. Hắn trở thành thiếu niên thủ hộ già, chờ đợi lấy hoa nở, thổ lộ hết lực lượng, giống một con chim di trú rời đi lại trở về. Bạch Hạo Nam đều muốn nôn, cỏ mẹ nó cái quái gì a? nhưng ba vị nữ tính hiển nhiên là thấy có chút con mắt sáng lấp lánh. Trần Tố Phân thậm chí có chút cảm động, bắt đầu cười hắc hắc, cùng khoa tay múa chân đều không thấy. Hai tay chống tại hạ quay hàm bên cạnh chuyên chú nhìn chăm chú hình tượng. Ngay cả lang thôn hổ yết bọn nhỏ đều mắt không chớp nhìn xem màn hình tivi. Mộng Đinh còn dẫn đầu. Lão Bạch quay đầu nhìn một chút các con trong mắt kia tự hào cùng sùng bái ánh mắt. Bạch Hạo Nam lại như kỳ tích phát hiện nôn mửa cảm giác không thấy. Bởi vì trong phim, thậm chí biên tập cái kia thạch phá kinh thiên sút ra. Bạch Hạo Nam tại chức nghiệp kiếp sống cái cuối cùng dẫn bóng. Làm tiếp sóng tất cả top league đài truyền hình quốc gia. Khẳng định có thể tùy tiện tìm tới điểm ấy tài liệu. Bạch Hạo Nam 20 năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong khả năng tuyệt vời nhất cũng tối cải. Biến vận mệnh dẫn bóng. Phảng phất hắn cho tới bây giờ đều không phải cái lãng tử. Hoàn toàn chính diện tố tạo nên loại kia vĩ quang chính. Căn bản cũng không giống hắn. Đám kia mặc thời thượng trang phục đứng ở trại huấn luyện U12 thê đội hài tử. Cùng bọn hắn mặc quần áo chơi bóng rong ruổi sân bóng hình tượng giao thế xuất hiện. Bạch Hạo Nam khi thế bất phàm hỏi bọn họ có phải hay không sẽ ở nam tử hán đầu này bóng đá trên. Đường tiến lên, bọn nhỏ kích động không thôi cùng kêu lên la lên. Hình tượng bên trong dựng nên hình tượng là cực kỳ mới mẻ. Cùng trước kia tất cả mọi người trong ấn tượng huấn luyện viên. Đặc biệt là Thanh Huấn huấn luyện viên không giống. Dòng giã 10 phút người album video. Đây đều là nhiều cao đãi ngộ rồi. Con ngựa dạng này đã từng quát tháo trong nước cầu đàn đội tuyển quốc gia đội trưởng. Giống như đều không thể có dạng này chế tác tinh mỹ chuyên đề phiến đi. Bạch Hạo Nam đá 20 năm nghề nghiệp bóng đá. Càng không được đến qua loại này cơ hội lộ mặt. Trách không được già Trần Cương đến thời điểm nhìn xem Bạch Hạo Nam biểu lộ có chút kích động. Khả năng hắn cũng rốt cục thấy được mình nhiệt đồ như niết bàn trùng sinh lãng tử hồi đầu. Bạch Hạo Nam còn có chút không tự chủ được cau mày. Nhìn thả xong chuyên đề phiến, xinh đẹp đoan trang đài truyền hình người chủ trì tại Thanh Huấn huấn luyện viên bối cảnh tấm trước. Bắt đầu chậm rãi mà nói dạng này Thanh Huấn huấn luyện viên sẽ cho hoạt động bóng đá mang đến dạng gì tập tục cải biến lúc, rốt cục mở miệng, ta không phải nói chủ yếu tuyên truyền Lâm Thành tiểu học a. Ta lúc này, đây cũng quá cao điệu, ta có cừu gia, còn có nhiều như vậy ám muội hắc lịch sử, cái này một mạch tất cả đều chọc ra đến, rất khó coi. Isa dùng đũa đầu chỉ màn hình. Trại huấn luyện tràng diện lớn như vậy, không tính Quế Tây căn cứ đầu tư cũng qua 2.000 vạn. Ai là lớn nhất phía đầu tư? Lâm Thành tiểu học hiệu trưởng, vẫn là Vu Lão Tấm. Ngươi nói ta ứng nên hỏi một chút ai ý kiến. Vu Lão Tấm đều duy trì tuyên truyền ngươi. Lâm Thành tiểu học dạng này người hợp tác khắp nơi đều có thể tìm tới. Nhưng người dạng này huấn luyện viên mới là khan hiếm. Điểm ấy chủ thứ quan hệ ngươi sợ là sai lầm. Dĩ vãng nàng ăn mặc đều mang một ít cổ linh tinh quái. Bây giờ lại có loại chỗ làm việc tinh anh phái đoàn. Kém cỏi nhất cũng là quản lý chi nhánh. Hạng mục tổng thanh tra cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có loại cho ông chủ báo cáo công tác ảo giác. Mặc dù hắn cũng không đánh qua cái gì công. Nhìn lại màn hình tivi không lên tiếng. Cô nương này không cam lòng bình thường tâm khí mà mười mấy tuổi liền mãnh liệt như vậy. Hiện tại càng làm tầm trọng thêm. Kỳ này, thiếu niên bóng đá chuyện, nhìn liền là chuyên môn giới thiệu Lâm Thành tiểu học đội. Mở màn liên quan tới huấn luyện viên giới thiệu về sau. Vẫn là cho đến Lâm Thành tiểu học hình tượng, mới tinh trong huấn luyện tâm cao ốc, sinh cơ bừng bừng sân huấn luyện, thiết bị hoàn thiện ký túc xá. Còn có trên tường gián thiếp các loại kế hoạch huấn luyện biểu. Đồ ăn dinh dưỡng phối hợp. Cuối cùng còn có văn hóa khoa giáo sư tràn ngập kích tình bục giảng động tác. Cái này nhìn liền bình thường hơn nhiều. Nhưng Trương Duệ làm nhân viên nhà trường lãnh đạo ống kính một cái đều không. Ngay sau đó giới thiệu liền chuyển đến trụ sở huấn luyện. Bởi vì Lâm Thành tiểu học hài tử xuyên quần áo chơi bóng đều là thống nhất phối phát cái chủng loại kia lục bạch đường vân áo. Từ Giang Châu trại huấn luyện bắt đầu, tất cả đều bị A Huy cực kỳ tỉ mỉ thiết trí thành loại này có chút thanh xuân sắc điệu. Nhưng tất cả quần áo chơi bóng tài trợ loại thương vụ vận hành hiện tại cũng tại Isa nơi này. Thê lương hoang vu, lên dốc bên trên, xa trong màn ảnh nguyên bản đều là Tông Minh trại huấn luyện thê đổi. Bây giờ nhìn lại cũng bị lẫn lộn thành Lâm Thành tiểu học đội ngũ. Giải thích nâng lên đây là Lâm Thành tiểu học hài tử tại tập huấn. Đồng thời cũng cùng bên cạnh nghèo địa khu hài tử kết đối tử liên hữu nghị. Hình tượng cắt đến phi thường xảo diệu, đem trên sàn thi đấu cao tiếp thấp cản A Hưng làm cái đặc tà. Sau đó liền là một đoàn trên mặt còn mang theo đỏ, rất có điểm bẩn thỉu trên núi hài tử, lại mặc lục sắc đường vân quần áo chơi bóng chen tại ống kính trước vui cười đá bóng tràng diện. Bạch Hạo Nam lại có chút không thể tưởng tượng dựa vào lúc nào Lâm Thành tiểu học chi đội này đi, còn đi làm loại chuyện như vậy. Kiều Oánh Na đều giúp Isa nói chuyện, có nhiều thứ là tuyên truyền cần, cũng không thể ở chỗ này tuyên truyền Tông Minh trại huấn luyện đi. Cái này cũng từ một khía cạnh đem Lâm Thành tiểu học chuyên nghiệp tính đề cao. Có mấy chi tiểu học đội ngũ có thể an bài đến tập huấn. Bạch Hạo Nam bắt đầu vò đầu, bởi vì đằng sau còn có không ít quý kiềm trại huấn luyện ống kính. Già Tông là từ mình mở mỏ than vùng núi cũng giúp đỡ người nghèo lấy mấy cái hài tử ra. Hiện đang cố ý đem những cái kia khốn cùng hài tử ống kính hỗn ở trong đó. Cảm giác Lâm Thành tiểu học đã làm nhiều lần công tác xóa đói giảm nghèo. Hiện tại đội ngũ bên trong cũng xác thực có mấy cái từ quý kiềm tới. Cuối cùng thậm chí đem hình tượng đều bỏ vào Quế Tây tòa kia thu mua xuống tới dân xử lý đại học. Mặc dù khắp nơi cũng đều là công trường cũng không có cường điệu tiêu chí phương vị. Nhưng giải thích bên trong biểu đạt chính là Lâm Thành tiểu học đang lấy bóng đá giáo dục sản nghiệp hóa làm cơ hội, muốn đi ra tố chất giáo dục mới cục diện đến. Tiếng phổ thông lời nói khách sáo một giỏ một giỏ. Bạch Hạo Nam đều cười nhạo. Tại mà sẽ đồng ý làm như vậy. Isa bĩu môi. Là nàng nhất định phải đem cái này đống quế tây ống kính nhét vào muốn chúng ta đưa cho đài truyền hình quốc gia, làm sao biên là chuyện của người ta, chúng ta chỉ là cung cấp đại khái văn bản cùng các loại tài liệu ống kính. Nàng bàn tính xác thực đánh cho lớn. Bạch Hạo Nam xem tivi bên trên người chủ trì cảm thán ưu tú huấn luyện viên, ưu tú chưa học, ưu tú thiếu niên cầu thủ loại hình thời điểm. Có chút sững sờ, cái này giống như không phải mình muốn tràng diện đi. Chần chờ 2 giây, vẫn là quay người cho các con bao thịt vịt nướng. Miệng bên trong lầu bầu, các người từng cái cũng có thể làm. Cao hứng liền tốt, ta khi tốt ta huấn luyện viên là được. Kiều Oánh Na nhẹ lời, vẫn là lo lắng thù kia ra sự tình. Bạch Hạo Nam không có cho con ngựa Minh nói chuyện này. Ta tự mình một người, không có gì đáng sợ, chủ yếu vẫn là hài tử người nhà, rồi mới trở về 1-2 năm, nếu như có thể không ra tiếng chơi đùa mấy năm, sự tình các loại chuẩn bị xong, lại bắt đầu ngoi đầu lên, có thể tận khả năng mang trưởng thành đội đánh ra thành tích. Mới bắt đầu đối chính ta đóng gói tuyên truyền, ta đều có dự định, hiện tại vẫn là cảm giác cả đám đều lại gắng sức dắt lấy ta ra tốc chảy. Kiều Oánh Na một tay chống đỡ khuôn mặt, nhìn Bạch Hạo Nam đem tối kề cận hắn nhị nhị ôm ngồi tại trên đầu gối cho ăn thịt vịt nướng. Thanh âm càng ôn nhu, có lẽ ngươi hoang đường nhiều như vậy năm, hiện tại càng ngày càng an tâm đáng tin cậy, mọi người cũng nhịn không được muốn nhìn đến tốt nhất ngươi. Bạch Hạo Nam chỉ có thể làm cái mặt quỷ. Quả nhiên loại vu gia Lý trùng trùng điệp điệp mang theo nữ nhi đến về sau, an bài trợ lý bảo mẫu cái gì đều ở bên ngoài đại đường ăn thả. mình buông tay để nữ nhi vui vẻ chạy đến huynh trưởng ở giữa đi. Một điểm không xấu hổ tới xoay người thân Bạch Hạo Nam. Trông thấy tiết mục TV bên trong chuyên đề không? Sang năm nếu như cuộc thi đấu này còn muốn làm, chúng ta liền chuẩn bị đầu tư tài trợ cầm quan danh quyền. Bạch Hạo Nam tiếp nhận còn tại trong tã lót tiểu nữ nhi, cúi đầu nhìn xem môi hồng răng trắng tiểu bất điểm đình lấy một đầu mềm mại hoàng mao đối với hắn. Cười, thật sự là tâm đều muốn hóa, càng không còn cách nào khác, người thích liền tốt, bất quá cái này đầu tư hồi báo có nắm chắc không? Trong tay chúng ta tiểu cầu viên muốn bán đi giá tốt, còn có tốt thời gian mấy năm. U14, U16 thê đổi còn không có nhiều như vậy bạt tiêm hài tử. Vu Gia Lý đùa giỡn vỗ vỗ Trần Tố Phân cái, mông mới ngồi xuống, Isa còn có chủ động đứng dậy giúp nàng cầm chén đũa hành vi. Vu Gia Lý hì hì ca ngợi Isa mới tạo hình, sau đó đáp lại Bạch Hạo Nam, ta chuẩn bị từ Bình Kinh về sau đi Lội Miên rừng cùng hắn đàm một chút. Cái này trung học hiệu trưởng hy vọng hắn liền không làm. Tới toàn diện tiếp nhận bóng đá giáo dục tập đoàn quản lý kinh doanh. Đó là cái rất lớn thị trường. Thậm chí so lão Vu trước đó ô tô sản nghiệp càng có tương lai. Bắt buộc, ta đem Phỉ Thúy trung tâm bán đi. Cũng muốn toàn lực ứng phó chuyển tới giáo dục tập đoàn sản nghiệp phía trên đến. Cái này mặt trời mới mọc sản nghiệp sẽ trở thành chủ của chúng ta tâm xương. Tương lai sẽ là so ra chính tập đoàn càng thêm sản nghiệp khổng lồ. Lợi nhuận hồi báo không là dựa theo ngươi cái kia bóng đá quy luật tới. Rất lâu không nghe thấy. Phỉ Thúy trung tâm danh xưng. Bạch Hạo Nam chật vật đưa ánh mắt từ tiểu trên mặt nữ nhi rời nhìn một chút Vu Gia Lý. Hai tử mẹ ngầm hiểu. Phỉ Thúy trung tâm có thể trưởng quản thị trường quốc nội nguyên liệu bình đài. Hàng năm số giao dịch để các phương thèm nhỏ dãi đã lâu. Ta chính dễ dàng gặp cao hơn tay. Rốt cuộc người không có tại Sa Bắc tiếp tục cày cấy xuống dưới. Vị kia phong vận vẫn còn hành chính trưởng quan hiện tại cũng bắt đầu chuyển hướng thủ đô phát. Triển, ta cần đầu nhập duy trì phí tổn liền sẽ càng lúc càng lớn. Trước đó viễn cảnh quy hoạch khẳng định cần điều chỉnh, hiện tại đánh trống truyền như hoa đem cái này rất có thể sẽ ngã nát tụ bảo bồn bán cái giá tốt. Ta có phải hay không cực kỳ thông minh đâu? Bạch Hạo Nam cười cười gật đầu, không nói chuyện, Trần Tố Phân cùng Isa biểu lộ nhiều hơn đối nhìn vài lần. Khả năng cũng là đối vị kia hành chính trưởng quan hiếu kỳ đi. Vu Gia Lý thật là một cái hiểu hắn. Các nàng cực kỳ tốt, làm mẹ, Bạch Hạo Nam khoát khoát tay, ta không cần biết tình huống của các nàng, người thương nghiệp quyết định ngươi tự mình làm chủ liền tốt. Đã ngươi tính toán là đem trại huấn luyện làm thành giáo dục sản nghiệp, kia ta đương nhiên không ý kiến, ta phụ trách làm tốt huấn luyện viên khối này công việc chính là. Cái khác các ngươi mới là chuyên nghiệp, Kiều Oánh Na cười chen vào nói. Vậy liền ta bác sĩ này không giúp được gì. Vu Gia Lý cực kỳ chính thức quay người đối mặt. Kiều tỷ nhưng đừng nói như vậy. Lần này lão Bạch dẫn đội ra thành tích. Cũng có cầm tại TV giải thi đấu thậm chí ca khúc lộ ra ánh sáng truyền bá. Chúng ta tại Quế Tây đều có thể cầm đi cùng ban ngành liên quan đàm. Hắn mặc dù không phải trên buôn bán trưởng khống giả. Nhưng là chiếc thuyền này đầu thuyền. Chúng ta bây giờ loại quan hệ này, cùng nó nói hẹp hòi đi rồi tranh giành tình nhân, nếu như còn xa đọa đến cái gì tranh thủ tình cảm hậu cung loại hình. Vậy cũng quá buồn cười, lẫn nhau ủng hộ trợ giúp lão Bạch thực hiện mộng tưởng, cũng là đang giúp chúng ta thực hiện người giá trị, đúng hay không? Kiều Oánh Na đối loại này hiện đại độc lập nữ tính mạch suy nghĩ vô cùng đồng ý. Sớm cũng không phải là gả cái cao phú soái liền gọi mỹ mãn sinh hoạt niên đại. Hẳn là ta cố gắng thành công, muốn tìm cao phú soái tìm sẽ chỉ đá bóng còn một đống hài tử vú em cũng được. Quyền lựa chọn đều tại ta. mẫu hệ xã hội tư duy Isa liền càng không cần phải nói. Còn vỗ tay, nhiệt liệt bưng cái chén muốn cùng Vu Gia Lý cùng Kiều Oánh Na chúc mừng hạ. Cũng liền Trần Tố Phân cái này bạn thân thử giúp Bạch huấn luyện viên hỏi một chút. Kia lão Bạch đến tột cùng xem như cầm tiền lương, vẫn là chia hoa hồng, lại hoặc là gia dụng cho điểm tiền xài vặt đâu. Bạch Hạo Nam xác thực không có gì thu nhập, trên thân là có mấy tấm thẻ chi phiếu. Trước kia Lý Lâm theo bên người thời điểm, cơ hồ tất cả chi tiêu đều là thư ký xử lý. Hiện tại Trần Tố Phân qua tay tương đối nhiều, dù sao suốt ngày nhào tại sân huấn luyện Bạch Hạo Nam xác thực không nhìn thấy cái gì tiền mặt thu nhập, tốt giống như trước khi cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm dưỡng thành hoa thiên tửu địa tiêu phí quen. Thuộc 13-14 tuổi liền bắt đầu cầm vận động phụ cấp Bạch Hạo Nam thật đúng là không thiếu tiền. Dù là vấn đề no ấm tại Dung Đô, Thành Đô cùng Quế Tây đều gần như biên giới, hắn cũng không có gấp qua, cùng lắm thì làm vịt cũng có thể sống sót, chờ đến Thái Lan xa Bắc thì càng là không có nhiều tiền tệ khái niệm. Có lẽ loại này có chút kỳ lạ tiền tài xem, cũng làm cho Bạch Hạo Nam có chút không giống bình thường đi. Vu Gia Lý thuyết pháp là như thế, suốt ngày bề bộn nhiều việc sự nghiệp nam nhân, trên sinh hoạt chỗ đó còn cần gì tiền. Nam nhân liền là trong túi tiền nhiều hơn mới tao bao. Không cần lại không hiểu thấu ra tăng lực hút. Cảm giác Bạch Hạo Nam tiêu sái làm loạn 20 năm. Hiện tại báo ứng tới chỉ có thể làm nhi nữ nô. Cũng may hắn cũng rất cam tâm tình nguyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.